Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 666, Xa Hoa Tầng Cao Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính các ngươi chọn địa phương đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra. Đường Tam trước mang theo Mỹ công tử tại trong hoa viên dạo qua một vòng. Cảm thụ một chút năng lượng nồng đậm khí tức. Nơi này năng lượng cùng phía ngoài hỗn tạp khác biệt. Đều là cực kỳ thuần túy. Mà lại lấy quang thuộc tính làm chủ. Đối với thảm thực vật tẩm bổ tự nhiên càng tốt hơn. Thiên tài địa bảo tại cái kia 500 mét vuông trong hoa viên cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Đừng nhìn cái này vườn treo không tính quá lớn. Nhưng lại có một bước một cảnh cảm giác. Trong căn phòng trang trí nhìn qua là tương đối mộc mạc. Lấy chất gỗ làm chủ. Mộc mạc trang nhã. Nhưng nhìn kỹ thời điểm. Liền sẽ không cho là như vậy. Cái này cả phòng bao quát nóc phòng. Đều dùng chất gỗ điêu khắc thành đơn giản một chút đường vân. Ôm trọn tại trên vách tường. Nơi này dùng đầu gỗ Đường Tam rất quen thuộc. Ân, đặc biệt quen thuộc. Hoàng kim mộc. Không sai. Người ta nơi này là dùng hoàng kim mộc tới trang trí. Về phần dùng bao nhiêu, không tốt lắm đo đạc. Dù sao 2000 mét vuông phòng ở, vách tường, nóc phòng, mặt đất đều là bày khắp. Khoa trương nhất chính là phòng tu luyện. Khi Đường Tam mang theo Mỹ công tử nhìn thấy phòng tu luyện thời điểm, hai người đều sợ ngây người. Đúng vậy, lấy Đường Tam một đời thần vương tâm tính đều sợ ngây người. Lại tới đây mới biết được cái gì là chân chính xa hoa. Toàn bộ phòng tu luyện không tính quá lớn, ước chừng 100 mét vuông tả hữu. Đây đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thân phận như vậy tới nói, không tính là gì. Nhưng là phòng tu luyện là màu tím, nội bộ không gian hoàn toàn là màu tím. Tại sao là màu tím đây này? Bởi vì vách tường, mặt đất, nóc phòng tất cả đều khảm nạm lấy tinh thạch màu tím. Đúng, chính là dùng để chế tử tinh tệ loại kia tinh thạch màu tím. Có thể thai nghén thần thức tinh thạch màu tím. Những tinh thạch màu tím này còn bị tạo dựng thành một cái pháp trận. Pháp trận bản thân không tính là gì. Tác dụng chính là để năng lượng tuần hoàn. Nhưng tuần hoàn lại là thoải mái thần thức năng lượng a. Mỗi một khối tử tinh thạch không có Đường Tam bọn hắn lấy được ban thưởng khối kia lớn như vậy. Nhưng cũng đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này chung vào một chỗ, giá trị căn bản là không có cách nào đánh giá. Khó trách đều muốn trở thành hoàng giả. Hoàng giả đúng là như vậy xa xỉ. Trừ rung động, Đường Tam nghĩ không ra cái gì khác giải thích. Đương nhiên, phòng tu luyện này là không thích hợp chế tác truyền tống trận. Quảng cáo, nhìn xem bọn hắn trông mà thèm dáng vẻ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thanh âm truyền đến. Các ngươi có thể sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Về sau đến tổ đình thời điểm, trừ báo cáo công tác lần kia bên ngoài, đều có thể ở lại nơi này. Tạ ơn miệng hạ, không đợi Mỹ công tử mở miệng. Đường Tam đã là không chút khách khí cảm ơn. Vô luận là đối với Mỹ công tử hay là đối với hắn mà nói. Phòng tu luyện này đều thật sự là quá tốt đẹp. Mà thứ này đối với tu vi gần như không cách nào lại tăng lên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tới nói. Kỳ thật cũng không có cái gì. Cuối cùng, Đường Tam tuyển định lầu 2 một cái hình vuông gian phòng đến thành lập truyền tống đại trận. Gian phòng này ước chừng có 300 mét vuông tả hữu. Là lầu 2 lớn nhất một căn phòng. Vốn là hai cái phòng ngủ chính một trong. Lầu 2 hết thảy liền có 3 cái phòng ngủ. Lầu 1 là phòng khách. Phòng ăn, phòng tu luyện, vườn treo, nội bộ đồ dùng trong nhà trực tiếp dùng nhẫn không gian chứa vào. Lộ ra cũng đủ lớn không gian. Tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút hăng hái nhìn soi mói. Đường Tam bắt đầu trận pháp truyền tống bố trí. Mỹ công tử cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngay tại bên cạnh nhìn xem. Đường Tam cũng không của mình quý. Một bên bố trí, còn một bên tiến hành giảng thuật. Đem pháp trận một chút nguyên lý, còn có chế tác quá trình bên trong chú ý hạng mục đều kỹ càng kể rõ. Mỹ công tử nghe như si như say, mỗi lần nghe Đường Tam giảng thuật không gian áo nghĩa, nàng đều sẽ có hoàn toàn mới nhận biết cùng tăng lên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở bên cạnh nghe cũng là như có điều suy nghĩ. Hắn mặc dù không phải thuộc tính không gian cường giả, nhưng đối với pháp trận vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu không trước đó cũng sẽ không hoàn toàn phong tỏa Bạch Hổ khách sạn. Đều không cho khác hoàng giả đến tìm kiếm. Đường Tam trước mắt chỗ bố trí pháp trận này hiển nhiên muốn so dưới lầu cái kia càng phức tạp nhiều lắm. Mặc dù hắn đã đang giảng giải trong đó nguyên lý cùng chế tác quá trình. Nhưng lấy Bạch Hổ đại yêu hoàng tu vi, hay là nhìn có chút hoa mắt thần mê, chủ yếu là trong pháp trận vòng vòng khảm sáo quá mức kỳ dị. Thứ này, tuyệt đối là vượt ra khỏi trước mắt đại lục đã biết pháp trận cấp độ. Điều này cũng làm cho Bạch Hổ đại yêu hoàng đối với Đường Tam thu được thượng cổ đại năng truyền thừa càng phát tin tưởng không nghi ngờ. Toàn bộ bố trí quá trình dùng không sai biệt lắm 2 canh giờ. Khi Đường Tam mặt mang mệt mỏi hoàn thành sau cùng bố trí đằng sau. Thở dài một hơi, ta cần nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại bố trí che đậy pháp trận cùng liễm tức pháp trận. Liền xem như chân chính hoàn thành. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhịn không được tán thán nói. Thần hồ kỳ kỹ, pháp trận phương diện, người hẳn là có thể tính được là trên toàn bộ đại lục người thứ nhất. Chỉ là điểm này, người liền có tư cách cùng ta hợp tác. Đường Tam mỉm cười, nói, miện hạ, ta có thể mượn dùng ngài phòng tu luyện nghỉ ngơi một hồi. Đi thôi, Bạch Hổ đại yêu hoàng vung tay lên. Đường Tam lập tức lôi kéo Mỹ công tử liền hạ xuống lâu. Đi tu luyện thất bên kia. Đây chính là hiện đầy tử tinh thạch phòng tu luyện A. Ở chỗ này tu luyện thần thức. Không nên quá thoải mái. Bạch Hổ đại yêu hoàng lại lưu tại trong phòng. Tiếp tục quan sát pháp trận. Đối với tòa pháp trận này. Hắn là thật cảm thấy rất hứng thú. Bên trong có rất nhiều đồ vật là đáng giá tham khảo. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào trong phòng tu luyện. Đóng lại cửa phòng tu luyện. Chỉ là vừa tiến vào nơi này, hai người lập tức liền cảm giác được thần thức của mình phảng phất đều sinh động hẳn lên. Mỹ công tử lại không vội vã tu luyện, bờ môi ông động, truyền âm nói, ngươi có phải hay không bại lộ nhiều lắm? Đường Tam mỉm cười nói, muốn gây nên một vị hoàng giả chú ý, đồng thời để vị này hoàng giả duy trì, không hiển lộ một chút sao được, đối khác biệt hoàng giả liền muốn dùng khác biệt sáo lộ. Mà lại, ta có thể cảm giác được, Bạch Hổ miện hạ đối với mẹ con các ngươi hay là có rất cảm giác sâu sắc tình. Quay đầu lần này sau khi trở về, ngươi cùng ngươi mụ mụ nói một chút, chờ lần sau chúng ta lại đến lúc, tranh thủ mang nàng cùng một chỗ tới, để nàng tới gặp miện hạ đi, vật đổi sao rời, dù sao bọn hắn là cha con. Quảng cáo, Mỹ công tử nói, nghe ông ngoại vừa mới thuyết pháp. Ta báo cáo công tác chỉ sợ. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Nói. Sự do người làm. Ta vừa rồi đối với hắn không phải cũng nói. Trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Tin tưởng ta. Chúng ta nhất định có thể thành công. Mỹ công tử gật gật đầu. Nói. Không nói trước. Người nhanh nghỉ ngơi đi. Dọc theo con đường này. Người cũng mệt mỏi đi. Bọn hắn thế nhưng là từ Gia Lý Thành một đường truyền tống tới. Tối hôm qua mặc dù nghỉ ngơi, nhưng cũng không có minh tưởng. Vừa mới lại bố trí pháp trận tiêu hao đại lượng tâm lực. Đường Tam cười nói, tuyệt đối đừng cùng ngươi ông ngoại khách khí. Nhanh chăm chỉ tu luyện. Trong tử tinh thạch này năng lượng đối với thai nghén thần thức có lợi ích cực kỳ lớn. Nhất là thích hợp ngươi bây giờ tu luyện. Ngươi là nguyên tố trưởng khống giả. Muốn tăng cao tu vi cảnh giới, tăng lên thần thức là mấu chốt trong mấu chốt. Hai người riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống. Mỹ công tử vận chuyển huyết mạch chi lực, Đường Tam vận chuyển huyền thiên công. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, trong cả phòng tu luyện cũng đã bắt đầu có màu tím mờ mịt chi quang quanh quẩn đứng lên. Mỹ công tử chỉ cảm thấy thần thức của mình tựa hồ là nhận lấy kích thích đồng dạng. Khỏe mạnh trưởng thành. So bình thường lúc tu luyện sinh động đâu chỉ mấy lần. Trong lúc nhất thời, tinh thần ý chí của nàng cấp tốc bay vụt. Cả người cơ hồ là sát na liền tiến vào đến chiều sâu minh tưởng bên trong. Mà lại, tại phòng tu luyện này nguyên nhân bên trong là có tử tinh thạch ngăn cản. Thần thức cũng không thể ngoại phóng. chỉ có thể là nội uẩn ở trong phòng tu luyện bộ. Thần thức trong tu luyện liền trở nên càng phát ngưng thực đứng lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.